Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 686, bế quan đào phần mộ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, loảng xoảng, Tô Nhiên lấy phong quyển tàn vân chi thế. Huy vũ lên trong tay tân thủ quốc, giữa sườn núi thượng phần mộ chịu khổ độc thủ. Bị tao đạp không còn hình dáng. Liếc nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thẳng đến hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Tô Nhiên lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Xô, đa nước, ta tới. Vừa nghe đến Lâm Vũ Tĩnh mềm nhu thanh âm. Tô Nhiên nhất thời có chút ít kích động. Ra về, nhanh cuối kỳ cuộc thi. Ôn tập thế nào, huy, cho ăn, chơi trò chơi đâu. Ngươi có thể hay không chăm chú điểm. Thật vất vả vào trò chơi giải sầu. Ngươi lại nhường nhớ tới kia cuộc đời của hắc ám. Ta xem ngươi chính là giáp tâm không tốt. Hừ, Lâm Vũ Tĩnh trong thanh âm tràn ngập phàn nàn. Có thể thấy gần nhất cường độ cao ôn tập đem nàng mệt mỏi quả thực không nhẹ. Không đành lòng quay đầu cấp 3 kiếp sống. Chỉ có bản thân nhận thức. Tài năng minh bạch đau khổ làm thuyền đạo lý. Đều nghỉ đông đến, ngươi cũng đừng giảm bớt bài học. Còn nhiều ôn tập, như vậy tài năng thi đậu đại học lý tưởng. Biết rồi, Tô lão sư, ngươi cũng quá dài dòng. Còn nói ta, cùng với ngươi không tham gia kỳ thi đại học tựa như. Chơi lâu như vậy cho chơi. Công khóa của ngươi rơi xuống không ít a, Lâm Vũ Tĩnh phản đem một quân. Ngược lại là đem Tô Nhiên cho nói sửng sốt. Rơi xuống bài học, Tô Nhiên nở nụ cười khổ. Đâu chỉ rơi xuống. Từ khi lấy được đệ nhất chuôi tầm mộng kính, gặp được hy vọng, hắn liền không còn có nhìn sách giáo khoa nhất nhãn. Bởi vì hắn biết, không có mệnh, hết thảy đều là nói suông. Hắn hiện tại hàng đầu làm, là muốn kiện kiện khăng khăng sống sót, bắt lấy hết thảy cơ hội đi tìm kiếm kia trong truyền thuyết tầm mộng kính. Tầm mộng kính, thật là làm cho người vừa yêu vừa hận bảo bối. Xô, đa nước, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không ta đâu nói sai rồi? À, không có, chỉ là trong lúc bất chợt có chút cảm khái mà thôi. Chưa từng nghĩ mình đã rời đi sân trường đã lâu như vậy. Quên trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nguy hiểm cảm giác. Thậm chí ngay cả học sinh của mình thân phận cũng đã quên lãng. Tô Nhiên tự giễu nói đến. Trong giọng nói nhiều một tia không thể làm gì. Cái này sao có thể được. Ngươi cũng không thể rơi xuống bài học. Chúng ta đều ước định được rồi. Muốn một chỗ thi đậu đồng nhất trường đại học. Đến lúc đó, ta làm ngồi cùng bàn của ngươi. Lâm Vũ Tĩnh trong lời nói lo lắng. Rõ ràng có thể thấy. Biết, Lâm lão sư, thật sự là dài dòng. Tô Nhiên ha ha cười. Đem Lâm Vũ Tĩnh lời còn nguyên trả trở về. Ngươi cái tên này, cần phải chọc ta tức giận mới được a. Sao có thể chứ, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta dẫn ngươi đi luyện cấp A. Tô Nhiên chủ đề vừa chuyển. Trở lại trong trò chơi. Mang Vũ Tĩnh luyện cấp là ngày hôm qua hai người bọn họ ước định hảo. Điểm này Tô Nhiên vẫn nhớ. Không cần á, ngươi còn là vội vàng chính sự quan trọng hơn. Điểm tâm sáng tìm đến tầm mộng kính, đem thân thể của ngươi chữa cho tốt mới là chủ yếu nhất. Dẫn ta luyện cấp loại này trì hoãn thời gian sự tình. Giao cho tỷ tỷ là được rồi. Hắc, Lâm Vũ Tĩnh dừng một chút, tiếp tục trả lời. Xô, đa nước, ta phải nhanh một chút luyện thành một cái trò chơi cao thủ. Như vậy là có thể trợ giúp cho ngươi rồi. Ngươi phải đáp ứng ta, về sau chờ ngươi bình phục. Nhưng không cho bỏ lại ta mặc kệ. Đã nghe được chưa? Ta cho dù đem mình ném đi, cũng sẽ không đem ngươi quên. Tô Nhiên thanh âm rất nhẹ, trong hốc mắt cốt hồn u hỏa cũng là nhẹ nhàng lay động. Vũ Tĩnh, nhận thức ngươi, là ta đời này lớn nhất may mắn. Hiện tại sẽ không cho ngươi hứa hẹn. Về sau, nhất định sẽ, ai nha, không nói nữa, nhanh vội vàng đi thôi. Xô, đa nước, ngươi nhất định phải cố gắng lên. Lâm Vũ Tĩnh vội vàng tắt đi hảo hữu giới diện. Sắc mặt hồng phác, có chút thất thần nhìn qua mặt đất. Mỉm cười ngọt ngào, tiểu muội, ngu ngốc đứng làm gì vậy đâu này. Mưa phùn nhao nhao đi đến Hoàng Thành quảng trường. liếc mắt liền thấy được muội muội của mình, đang ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. A tỷ tỷ, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Lâm Vũ Tĩnh có chút bối rối sửa sang lại lọn tóc. Xem như che giấu chính mình thất thố. Đừng nói nữa, vừa rồi phó bản lại thất bại. Kia boss thật sự là khó chơi. Lãng phí hai ta bình chân phẩm dược tề. Tỷ tỷ ta đến bây giờ trả lại đau lòng lắm. Mưa phùn nhao nhao có chút ảo não đi đến Lâm Vũ Tĩnh trước mặt. Vừa định phát điểm bực tức, lại phát hiện muội muội kia má đỏ đã lui bộ dáng. Nhất thời ánh mắt sáng ngời, sở hữu phiền lòng sự tình lập tức ném đến tận sau đầu. Cười hắc hắc hỏi, tiểu tĩnh đồng chí, thẳng thắn từ giọng, nói một chút đi, mới vừa rồi là không phải là suy nghĩ về tình yêu sao? Lão tỷ, Lâm Vũ Tĩnh giống như là một cái chịu kinh hãi mèo con. Nhanh chóng xoay người không dám nhìn nữa lão tỷ kia ánh mắt của không có hảo ý trên mặt nhiệt độ bị phỏng dọa người. Điều này làm cho nàng một lần có ló cao ý nghĩ. Được rồi, không đùa ngươi rồi, đi, dẫn ngươi đi mới ra tân thủ địa đồ đi luyện cấp. Nghe nói chỗ đó điểm kinh nghiệm EXP cũng không tệ lắm. Mưa phùn nhao nhao biết cầm chừng mực, lôi kéo bàn tay của muội muội nói đến. Hệ thống đổi mới ra không ít tân thủ thôn, chúng ta truyền đưa qua, còn có thể tỉnh chút thời gian, đi thôi. Các bằng hữu đều đang đợi đó. Rất nhanh, hai nữ rời đi hoàng thành, đi tân thủ địa đồ, luyện cấp đi, về phần Tô Nhiên, trả lại đang chuyên tâm nhắm xem, toàn lực đào xới trước mắt phần mộ, tại không có gom đủ ma hóa thi dầu lúc trước, hắn không có ý định lại chuyển di trận địa, có được quỷ mộ phần mộ lĩnh này khối phong thủy bảo địa. Tô Nhiên căn bản không lo không có phần mộ có thể đào. Phần mộ tái sinh tốc độ xa có thể cung ứng lên Tô Nhiên tiêu hao. Cái này mới khiến hắn không có sợ hãi tại phần mộ trong hội trắng trợn luyện nổi lên đào quáng kỹ năng. Nhoáng một cái, thời gian trôi qua nửa tháng. Thời gian, bơ tiểu sinh hô qua Tô Nhiên đi phó bản, lại đều bị hắn cự tuyệt. Một lòng chỉ đọc thánh hiền, ta nhổ vào, đào oan quỷ phần mộ, không có Tô Nhiên giúp đỡ. Bơ tiểu sinh các nàng ngược lại qua cửa mấy lần phó bản. Chỉ bất qua cuối cùng ban thưởng lại là sâu sắc rụt nước. Xa không bằng lần đầu tiên thịnh soạn như vậy. Thậm chí ngay cả hứa nguyện châu đều không có xuất hiện mấy viên. Liền một chút thứ tốt đều không có khai ra. Kể từ đó, người nghiện ma túy bọn họ gọi thẳng phúc thủy là sao may mắn. Quỳ cầu phúc thủy một lần nữa rời núi. Cảm giác không có hắn. Phó bản một chút kích tình cũng không còn, giết cái quái đều buồn tẻ vô vị, điều này làm cho Tô Nhiên có chút giở khóc giở cười. Bất quá may mà, Tô Nhiên giữ được trong nội tâm kia một phần cố chấp. Cuối cùng tại nửa tháng sau hôm nay, đêm này ma hóa thi dầu cho gộp đủ. Ha ha, đào phần mộ rốt cục tới có thể đã qua một đoạn thời gian. Nhẫn nhịn nửa tháng Tô Nhiên. Trong lòng có cổ ngửa mặt thét dài xúc động, có thể lại vừa nghĩ dưới chân núi những người chơi đó. Nhất thời nuốt xuống bụng trong, hô, bế quan nửa tháng, thu hoạch thật là không nhỏ. Tô Nhiên cảm thấy mỹ mãn khiêng cái cuốc, một cái thuấn di trở lại lãnh địa của hắn. Khô lâu thôn, hắn hiện tại đã đem ma hóa thi dầu tập hợp đủ. Ngược lại không vội ở kia nhất thời. Bàn ngồi dưới đất, bắt đầu kiểm kê lên lần này đào phần mộ thu hoạch. Mộ phần thảo, một số, Tô Nhiên chỉ là liếc qua, liền đem tương tự hóa vàng mã, hương nến các loại phổ thông tế tự đồ dùng cho trồng chất đến trong góc. Suy nghĩ tại những giá trị đó coi như không tệ đạo cụ đi lên. Nghiêm trang đếm, quan tài, 360 miệng, cách chương.